Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, nội ứng ngoại hợp. Nghe Giả Hủ, Ba Tài không khỏi vui mừng quá đỗi, lại không hoài nghi, đúng nga, bọn hắn chỉ có 2.000 người, để bọn hắn dùng sức nhảy nhót, mới có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến a. Coi như lại thêm trong thành 4 vạn nhân mã, đối với hắn 10 mấy vạn đại quân căn bản hình không thành được bất kỳ uy hiếp gì. Đã như vậy, cái này Giả Hủ liền thật không có lừa gạt mình lý do. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ba Tài không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi. Giả tiên sinh, không biết tiên sinh có gì diệu kế, có thể cướp đoạt Trường Xã thành đâu. Trong lúc vô tình, Ba Tài đối Giả Hủ xưng hô một mực tại phát sinh biến hóa. Cho tới bây giờ càng là xưng hô Giả Hủ vì Giả tiên sinh. Nghe được Ba Tài xưng hô, Giả Hủ không khỏi mỉm cười. Bước đầu tiên xem như thành, chỉ cần có thể lấy được Ba Tài tín nhiệm, chuyện kế tiếp liền không có khó khăn quá lớn. Giả Hủ không khỏi hướng về phía Ba Tài nói ra. Tin tưởng tướng quân hôm nay cũng nhìn thấy triều đình quan binh tôn kiên dũng mãnh. Nếu như không đem người này diệt trừ, thế tất là họa lớn. Nghe Giả Hủ, Ba Tài không khỏi liên tục gật đầu. Xế chiều hôm nay, thật sự là đem Ba Tài cấp giật nảy mình. Cái này tôn kiên thật sự là quá dũng mãnh. Khăn vàng quân bên trong, căn bản không người có thể cùng địch nổi. Ba Tài không khỏi hỏi. Giả tiên sinh, không biết như thế nào mới có thể diệt trừ cái này tôn kiên đâu. Giả Hủ nói ra, tướng quân, đợi đến nửa đêm thời điểm, chúng ta lại phái 300 binh sĩ vụng trộm xông quan tiến vào Trường Xã thành nội. Cùng thành nội quan binh bắt được liên lạc, đến lúc đó tướng quân ra lệnh thuộc hạ lặng lẽ buông ra nhảy một cái đường tới. Nhưng là chém giết vẫn là phải có. Tốt nhất để những binh lính này trên người mang một chút thương thế. Để tránh trong thành người nhìn ra sơ hở tới. Sau đó chúng ta vào thành người có thể cùng trong thành người ước định. Đợi đến trời tối ngày mai chỉ cần chúng ta lại bên ngoài tập doanh. Trong bọn họ liền điều động tôn kiên nội ứng ngoại hợp. Tiền hậu giáp kích, nói đến chỗ này, Giả Hủ không khỏi đứng dậy. Đi đến treo quân dụng bản đồ trước đó. Chỉ lấy địa đồ thượng mấy nơi nói ra. Đến lúc đó tướng quân chỉ cần tại cái này mấy nơi thiết trí cạm bẫy. Tất nhiên có thể giết chết tôn kiên bọn hắn. Đến lúc đó từ chúa công nhà ta gọi mở cửa thành. Thì Trường Xã thành liền thành tướng quân vật trong bàn tay. Ba Tài cẩn thận nghiên cứu một phen Giả Hủ kế hoạch. Không khỏi càng nghiên cứu càng là hưng phấn. Kế hoạch này thật là khéo. Không có một tia sơ hở chỗ. Trước đem bên trong khó đối phó nhất tôn kiên dẫn ra ngoài giết chết. Sau đó thừa dịp gọi bậy mở cửa thành. Trường Xã thành tất nhiên không đề phòng. Ba Tài càng nghĩ càng là cao hứng. Không khỏi liền gật đầu đáp ứng. Bất quá Giả Hủ có chút yên lòng bất quá. Lại chỉ điểm Ba Tài một phen. Nên như thế nào thiết trí cạm bẫy, như thế nào bố phòng, như thế nào vây quanh vân vân. Nghe Giả Hủ, Ba Tài không khỏi vỗ án tán dương. Sự bố trí này, thật sự là quá tổn hại. Đương nhiên, cũng quá thân, nếu là chính mình dưới trướng có dạng này quân sư, lo gì đại sự không thành a? Ba Tài không khỏi lên lòng yêu tài, không khỏi đối Giả Hủ nói ra. Giả tiên sinh học cứu thiên nhân bao hàm toàn diện, không bằng về sau ngay tại bản tướng quân dưới trướng nghe lệnh a. Giả Hủ mừng rỡ nói ra, đa tạ tướng quân thưởng thức, chờ đêm mai cầm xuống Trường Xã thành về sau, Giả mỗ chắc chắn đến tướng quân dưới trướng hiệu lực. Ba Tài cười ha ha, không khỏi lấy ra 10 lượng vàng ban thưởng cho Giả Hủ. Sau đó Giả Hủ cáo từ mà ra. Đi đến doanh ngoài phòng, hội kiến Cao Thuận, Giả Hủ lụt phân phó Cao Thuận một phen, sau đó đánh ngựa quy doanh không đề cập tới. Trở lại doanh trại, phát hiện lão bố một thân một mình tại doanh ngoài phòng chờ lấy. Nhìn thấy Giả Hủ trở về, không khỏi vui mừng quá đỗi ứng đi lên. Giả Hủ trong lòng cảm động hết sức, dục ngựa đi đến lão bố trước người nói ra: "Không phụ chúa công nhờ vả, sự tình làm thành." Lão bố nhìn xem Giả Hủ, từ đáy lòng nói ra: "Văn Hòa a, ngươi an toàn trở về liền tốt." Giả Hủ trong lòng cảm động, trên mặt ngược lại là không chút mang ra, nhảy xuống ngựa đến, cùng lão bố thương nghị một phen trời tối ngày mai cần phải chuẩn bị hạng mục công việc. Bên kia, tại Giả Hủ sau khi đi, Cao Thuận cùng 300 hãm trận doanh binh sĩ bắt đầu vào bên trong bắn vọt. Xung thứ một nửa thời điểm, Khăn Vàng quân mới phát hiện có người tập doanh. Đương nhiên, đây cũng là Ba Tài sai người cố ý nhường nguyên nhân. Bằng không mà nói, cũng rất không có khả năng muộn như vậy mới phát hiện. Sau đó, Ba Tài liền mệnh lệnh Khăn Vàng quân treo lên bó đuốc, đối Cao Thuận cùng 300 hãm trận doanh tiến hành chặn đường. Lúc này, Ba Tài mới bất đắc dĩ phát hiện, tựa hồ căn bản cũng không cần chính mình nhường, bởi vì Khăn Vàng quân căn bản cũng không phải là người ta hãm trận doanh đối thủ. Thế là, Ba Tài chẳng những không có để Khăn Vàng quân nhường, ngược lại là để bọn hắn quấn lấy tiến công. Đương nhiên, cũng không có hình thành vây quanh, mà là đem thông hướng trường xã lỗ hổng thả ra. Bằng không mà nói, 300 hãm trận doanh chỉ sợ căn bản là không xông qua được. Ngoài thành tiếng giết rung trời, tự nhiên đem thành nội quan binh cấp kinh động đến. Rất nhanh trên tường thành liền sáng lên bó đuốc, trên thành dưới thành bó đuốc đem chiến trường chiếu giống như ban ngày. Trên tường thành có thể đem trên chiến trường tình huống nhìn rõ ràng. Bọn hắn chỉ gặp phía dưới tường thành có 300 triều đình phương diện binh sĩ, tạo thành một cái phòng thủ phương trận, một bên đánh lấy một bên hướng về phía tường thành phương hướng tới gần. Khăn Vàng quân nhân số mặc dù nhiều, nhưng là cầm 300 binh sĩ vậy mà không có biện pháp tốt hơn. Cái này 300 binh sĩ tiến thối có độ, trận pháp biến ảo vô thường. Nhìn trên tường thành quan binh nhao nhao lớn tiếng khen hay. Chẳng lẽ là cứu binh tới? Thế nhưng là dưới thành tướng lĩnh làm sao như thế lạ lẫm? Sẽ không phải là giặc Khăn Vàng cố ý thiết hạ cái bẫy à? Tuyệt đối không phải, giặc Khăn Vàng bên trong tuyệt đối không có như thế dũng mãnh thiện chiến đội ngũ. Nếu là tới cứu viện quan binh, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài nghênh đón vào trong thành đến. Tôn Kiên khoác lên ngựa, dẫn đầu 1.000 kỵ binh ra, rất mau đem hãm trận doanh 300 binh sĩ tiếp tiến trong thành. Tôn Kiên sức chiến đấu Khăn Vàng quân rõ như ban ngày. Lúc chiều trực tiếp đem bọn hắn cấp giết sợ. Cao Thuận hãm trận doanh cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bởi vậy hai quân tụ hợp về sau, rất dễ dàng liền tiến thành nội. Ba Tài vốn chính là muốn thả nước, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản là mẹ nó đến không cần nhường người ta liền tiến vào. Mặc dù dạng này lộ ra càng thêm tự nhiên, càng thêm chân thực, nhưng là Ba Tài trong lòng vẫn là 10 phần đắng chát. Bọn hắn Khăn Vàng quân cùng triều đình quan binh so ra, thật kém quá xa. Chờ đêm mai đánh hạ trường xã thành về sau, nhất định khiến cái kia gọi Cao Thuận tướng quân đến huấn luyện binh sĩ Khăn Vàng. Đem Cao Thuận 300 hãm trận doanh binh sĩ mang vào trong thành về sau, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đều tự mình qua tới đón tiếp. Sau đó nhìn thấy 300 hãm trận doanh binh sĩ từng tái mang thương, dẫn đầu Cao Thuận càng là máu me khắp người. Cao Thuận khẳng định trên người có tổn thương, đây cũng là chuyện thương lượng xong trước sự tình, nhưng là trên người máu, 8 CD là Khăn Vàng quân máu, hắn thương cũng không nặng lắm, chính là Hoàng Phủ Tung tranh thủ thời gian sai người cho bọn hắn băng bó. Băng bó xong về sau, Hoàng Phủ Tung không khỏi hướng về phía Cao Thuận hỏi, không biết ngươi tên là gì, là ai bộ hạ? Cao Thuận không khỏi nói ra, hồi tướng quân,